Tất cả mọi người trong đại điện đều không lên tiếng, bao gồm phụ thân Bạch Khởi, Bạch Kình Thiên. Mặc dù hắn đã lo lắng muôn phần, nhưng hắn biết lúc đây không phải là lúc mình lên tiếng, cho dù là cầu xin cho Bạch Khởi cũng không phải là bây giờ. Về phần Lý Tự Minh lạnh lùng nhìn Bạch Khởi, hắn đang đợi chờ Bạch Khởi nhận lỗi, sau đó xử lý nhẹ Bạch Khởi. Dù sao Bạch Khởi ở phương Bắc có thể nói là đã ăn sâu bén rễ, trong khoảng thời gian ngắn muốn diệt trừ Bạch Khởi, Lý Tự Minh không dám làm bừa, nếu không một cái không tốt sẽ khiến binh loạn phương Bắc, một khi bộc phát sẽ không thể nào thu dọn được. Nhưng đáng tiếc, phản ứng của Bạch Khởi nằm ngoài dự đoán của mọi người. Chỉ thấy Bạch Khởi cười lạnh một tiếng khinh thường nhìn những binh sĩ bao vây trước mặt mình, nhìn về phía lão thái giám đứng bên cạnh Long Ngai kia, hít mắt nói, ở đây, không tới phiên ngươi nói chuyện, nhanh mồm quá, sẽ phải chết. Vừa dứt lời, hơn 100 tên hộ vệ đấu vương của Bạch Khởi đã xuất hiện, tuy rằng bọn họ không phải là ảnh tộc, bản thân trời sinh đã có thể ẩn giấu hơi thở và thân hình, nhưng người khác muốn phát hiện những vị đấu vương cường giả bọn họ còn khó hơn lên trời. Bất Diệt Hoàng triều này cũng không có xa hoa lãng phí đến nỗi sử dụng đấu vương làm hộ vệ, trong hoàng cung chỉ có một vài cường giả như thế, nhưng bây giờ e không thể hành động rồi. Dù sao những thủ hạ kia của Bạch Khởi không phải là ăn chay, cho dù là đấu hoàng cường giả lúc này chưa chắc tới đây. Về phần đấu đế, Bạch Khởi nghĩ còn chưa từng nghĩ tới. Bất Diệt Hoàng triều tuy rằng có đấu đế nhưng không thể nào tồn tại trong hoàng cung, thậm chí ngay cả đấu hoàng cũng không tồn tại. Bởi vì đấu hoàng, đấu đế đã vượt qua mọi thứ của thế tục, đã không đơn giản là quân quyền có thể khống chế. Thủ hạ của Bạch Khởi là những người ẩn nấp trong bóng tối theo Bạch Khởi vào trong hoàng cung, luôn đợi chờ mệnh lệnh. Ngay lúc Bạch Khởi nói ra lời này, bọn cường giả kia đã lần lượt hành động, chỉ trong chốc lát tiếng vũ khí cà vào nhau vang lên, những người vừa nãy bao vây Bạch Khởi đều lần lượt ngã xuống trên mặt đất. Về phần lão thái giám vừa nãy lên tiếng cũng bị mã pháp lý cầm cây trường kiếm đâm xuyên cổ họng, trong thoáng chốc máu tươi nhuộm đỏ cả đại điện. Bọn đại thần vương công nhịn không được đều lùi về phía sau, kinh hãi nhìn Bạch Khởi. Bọn họ không biết Bạch Khởi muốn làm gì, nhưng bọn họ biết nếu bây giờ Bạch Khởi muốn giết bọn họ không phải là một chuyện khó khăn gì. Ngươi muốn làm gì? Lý Tự Minh ngồi trên Long Ngai sắc mặt khó coi đến nỗi không thể khó coi được nữa. Những người vừa nãy bao vây Bạch Khởi đều là cường giả, là người mà hắn chọn lựa kỹ lưỡng. Mỗi người đều là nhân vật cấp đấu tông, 50 đấu linh, dẫn đầu đội quân là 5 đấu tông. Vị lão thái giám theo mình hơn 10 năm kia là ngũ tinh đấu vương, đám người này có thể nói là lực lượng dũng mãnh phòng vệ mạnh mẽ nhất trong hoàng cung này. Lý Tự Minh hôm nay để bọn họ xuất hiện để đối phó với Bạch Khởi, chỉ là để Bạch Khởi kinh sợ, để hắn biết Bất Diệt Hoàng triều này không dễ đụng đến. Vốn dĩ còn một cường giả cấp đấu hoàng là chuyên dùng để đối phó với Lưu Dịch Tư, nhưng không biết tại sao, đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Điều này khiến sắc mặt của Lý Tự Minh muôn phần khó coi, khuôn mặt trắng bệch chuyển qua tái mét, nhìn chằm chằm vào Bạch Khởi hỏi. Dĩ nhiên trong cùng lúc đó, bao gồm Lý Tự Minh trong đó, tất cả mọi người đều khiếp sợ trước lực lượng của Bạch Khởi, đây không đơn giản là hộ vệ rồi. Mắt cũng những người xung quanh không kém, trong số đó còn một số người biết Lý Tự Minh sắp xếp những hộ vệ kia có trình độ ra sao. Đó là 50 đấu linh, 5 đấu tông, 1 đấu hoàng, trong trước mắt đã bị Bạch Khởi giải quyết như thế, đây thật là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Bọn thủ hạ của Bạch Khởi giống như đám mây đen kinh khủng che trên đầu bọn họ bất giác nghĩ tới, nếu Bạch Khởi muốn giết mình nên làm thế nào đây? Sau khi bọn họ suy nghĩ trong chốc lát phát hiện cứ suy nghĩ thế này không có ích lợi gì, bởi vì Bạch Khởi muốn giết họ. Căn bản không cần tổn hao sức lực. Không có gì, chỉ là giết bớt những tên không biết lễ độ mà thôi. Cuộc trò chuyện của đấu đế và hoàng đế không đến phiên người khác xen vào. Bạch Khởi lạnh lùng nói, một chút cũng không nhường Lý Tự Minh. Theo thông lệ của đại lục, đấu đế có tư cách ngồi ngang hàng với hoàng đế, thậm chí có thể cao hơn. cho nên Bạch Khởi hoàn toàn có tư cách nói chuyện như thế với Lý Tự Minh. Cái gì? Đấu đế? Ngươi đã đạt tới cảnh giới đấu đế rồi. Lần nói chuyện này không phải Lý Tự Minh mà là tể tướng Bối Tác Ni. Lời của Bạch Khởi hoàn toàn vượt xa dự đoán của bọn họ. Nghìn tính vạn tính bọn họ cũng không ngờ Bạch Khởi đã đạt tới tiến quân vô thượng cảnh giới đấu đế rồi. Đấu đế là một dạng tồn tại như thế nào? Đấu đế là người có võ công thượng đỉnh trên đại lục, vượt lên trên một số thế tục pháp luật. Địa vị của bọn họ cho dù là đế quốc hoàng đế cũng không được như thế. Cả thiên ân đại lục, bát ngát vô cùng, đại đế quốc có hơn 10, nhưng nhân loại đấu đế chẳng qua chỉ có mười mấy người. Mỗi người đều hùng bá một phương, không phải ai cũng có thể dễ đụng vào. Lực lượng của bọn họ đã sớm trở thành bất hủ truyền kỳ, cho dù là đế quốc hoàng đế cũng phải lễ nhượng ba phần. Bây giờ rất nhiều người lúc trước có chút nghi ngờ sao Bạch Khởi có can đảm quay trở về. Sau khi trở về đế đô lại liều lĩnh như thế, một chút cũng không để Lý Tự Minh trong mắt. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, nếu Bạch Khởi đã là hàng đấu đế tiến quân vô thượng, như vậy, quả thật có tư cách làm như thế, thậm chí không dễ Lý Tự Minh trong mắt cũng là chuyện bình thường. Quốc gia Thiên Long kia đã từng là đệ nhất cường quốc của đại lục. Hoàng đế bọn họ năm đó không phải khốn núng dưới một tên đấu hoàng cường giả sao? Bất Diệt Hoàng Triều tuy rằng lớn mạnh, đã đạt được vùng trời đệ nhất cường quốc đại lục. Đây không biểu thị hoàng đế Lý Tự Minh của bọn họ có thể giỏi hơn đấu đế. Huống hồ hơn một nửa Giang Sơn là do Bạch Khởi chiếm về. Binh mã của đế quốc này cũng có hơn một nửa nằm trong tay Bạch Khởi. So sánh với Lý Tự Minh, Bạch Khởi không kém chút nào, thậm chí còn chiếm ưu thế. Đấu đế tuổi gần 20, tương lai hắn trưởng thành đến mức nào không ai biết, nhưng bọn họ cũng không cần biết. Bởi vì bây giờ Bạch Khởi đã có đủ lực lượng để thao túng sự sống chết của bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn lòng của mọi người bắt đầu lung lay, một số quý tộc đế quốc lúc trước trung thành tuyệt đối với Lý Tự Minh bây giờ đang suy nghĩ có nên hướng về bên Bạch Khởi, bởi vì bất luận thế nào Bạch Khởi bên này cũng chiếm ưu thế. Nếu đã là đấu đế cường giả, chuyện này, coi như ta sai, ta không dạy dỗ tốt thuộc hạ của ta. Khụ khụ khụ, nếu các hạ đã là đấu đế, như vậy không tiện đảm nhận Tây Bắc Vương của Bất Diệt Hoàng Triều, tất cả binh quyền cũng lên giao ra rồi. Lý Tự Minh cố nén rung động và tức giận nhìn chằm chằm Bạch Khởi nói. Chuyện Bất Diệt Hoàng Triều đương nhiên do bệ hạ làm chủ, nếu bệ hạ có thể, cứ phái người đi tiếp quản phương Bắc là được rồi. Về phần vương tước này của ta cũng không nối tiếc gì. Nếu bệ hạ muốn thu hồi cứ việc ra thánh chỉ là được rồi. Bạch Khởi khẽ mỉm cười lạnh lùng nói. Một chút cũng không để Lý Tự Minh trong mắt, trong ý tại ngôn ngoại thậm chí còn để lộ một câu nói. Đó là Bạch Khởi muốn nói với tất cả mọi người bao gồm Lý Tự Minh, nói cho bọn họ biết phương Bắc đã là địa bàn của mình. Hắn không sợ bất kỳ người nào đến cướp đoạt, cho dù là hoàng đế Lý Tự Minh cũng không ngoại lệ. Bạch Khởi hắn có thể không nhúng tay vào, nhưng phương Bắc ai cũng thể lấy đi. Lý Tự Minh khí trên không tiếp, khí dưới không ngừng, ức hiếp cơ thể. Nhìn chằm chằm Bạch Khởi trong chốc lát nói không ra lời nào. Xem ra Lý Tự Minh bị Bạch Khởi chọc tức không nhẹ. Ngô ta thế nào? Nếu bệ hạ không có việc gì ta xin cáo lui trước. Hành trình xa xôi ta có chút mệt. Không thể hầu người rồi. Bạch Khởi ngáp một cái. Vẻ mặt không để tâm. Nói xong xoay người đi khỏi. Nếu đã bị xé toang ra mặt. Bạch Khởi đương nhiên không có gì đáng để lo lắng nữa. Nếu như Lý Tự Minh muốn mình dập đầu. Chết Bạch Khởi hắn tháp tùng là được rồi, nhưng hắn cảm thấy Lý Tự Minh không ngốc như vậy, dù sao mình là một đấu đế hàng thật giá thật, không dễ dàng đối phó như thế. Sau khi bước ra mấy bước Bạch Khởi đột nhiên ngừng lại, xoay người cười nói với Lý Tự Minh, đúng rồi, bệ hạ ta quên nói với ngươi chuyện này, 4 vị nguyên soái và 58 tổng đốc do người phái đi phương Bắc bởi vì thương hẳn đã chết bất đắc kỳ tử rồi, thật là xin lỗi. Người của ta tạm thời tiếp quản phương Bắc, nếu bệ hạ đồng ý, lúc nào cũng có thể phái người tiếp tục qua đó. Nói xong Bạch Khởi đầu cũng không xoay lại dẫn theo thủ hạ của mình rời khỏi đây, giọng cười sang sảng khắp hoàng cung đều có thể nghe thấy rõ. Nói về những người sau lưng Bạch Khởi, sắc mặt của bọn quý tộc hoàng cung người này khó coi hơn người kia, giống như cha mẹ chết vậy. Bạch Khởi, ngươi! Phúc Suy Lý Tự Minh giận dữ quát, đứng dậy chỉ về phía bóng của Bạch Khởi, nhưng chưa kịp nói hết câu đã thổ một ngụm máu bất tỉnh. Về phần Bạch Khởi không ngừng lại dù chỉ một chút, trực tiếp rời khỏi. Nhưng hắn biết lần rời khỏi này của hắn sẽ phải đoạn tuyệt hoàn toàn với Lý Tầm Hoan. Về phần Lý Gia, Lý Linh Lung đoán chừng cũng sẽ là như thế. Dù sao Bạch Khởi ngay tại đây làm Lý Tự Minh tức đến nỗi hộc máu, coi như đoạn tuyệt hoàn toàn với Lý Gia. Ra đi nghênh ngang như vậy sau này sẽ không thể nào cứu vãn quan hệ của hai người. Nhưng Bạch Khởi vốn không hối hận, đây đều là Lý Tự Minh tự chuốc lấy. Đây đều là những phiền phức hắn tự gây ra cho mình. Trời giáng nghiệt có thể còn sống, tự gây nghiệt không thể sống là như thế. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 285, Hoàng Cực Tông ai? Con đã trưởng thành rồi, đã là đấu đế cường giả rồi, nhưng chuyện hôm nay con làm có chút thái quá. Con nên biết Hoàng đế bất diệt Hoàng triều dù sao cũng là bệ hạ, con là thần tử của hắn, không để ở trước mặt mọi người chống đối hắn. Cho dù trong lòng con đối với hắn có bao nhiêu bất mãn đi nữa cũng không nên làm như vậy. Ai? Trong phủ Bạch gia, Bạch Kình Thiên ngồi trên chiếc ghế dài màu đen, ngồi ở bên cạnh Bạch Khởi, vẻ mặt không biết nên làm gì, thở ngắn thở dài nói với Bạch Khởi. Biểu hiện của Bạch Khởi hôm nay khiến vị thượng tướng suốt đời tận trung với đế quốc trong lòng vô cùng cảm khái. Một bên là con của mình, một bên là hoàng đế mà mình tận trung. Bạch Kình Thiên hôm nay thật sự lãnh ngộ thế nào gọi là tự cổ trung nghĩa khó vẹn toàn. Có thể nói hôm nay trên triều người không biết làm gì không phải là Hoàng đế Lý Tự Minh mà là vị thống soái đế đô cấm vệ quân Bạch Kình Thiên. Vốn dĩ con cũng không muốn làm vậy, nhưng Lý Tự Minh bất nhân không thể trách con bất nghĩa. Bạch Khởi, con vốn chưa bao giờ nghĩ qua sẽ phản bội lại bất diệt Hoàng triều, nhưng bọn họ qua sông phá cầu. Mượn đao giết người không tránh khỏi quá đáng, khiến lòng người nguội lạnh, cho nên điều này cũng không thể trách con. Bạch Khởi cung kính trả lời, đối với vị phụ thân này của mình Bạch Khởi vẫn rất tôn kính. Tuy rằng trong thân thể Bạch Khởi có một linh hồn khác, nhưng điều này không ảnh hưởng gì đến máu mủ tình thâm thân tình của hai người. Ta đều biết, lần này quả thật là bệ hạ làm sai chứ, cho nên ta cũng không nói nhiều. Hôm nay sau khi con đi, ta đã xin bệ hạ từ chức, cáo lão hoàn hương, trở về Tây Nam Liễu Thành Bạch gia. Con một mình ở đế đô nên cẩn thận một chút. Con nên biết, thực lực bệ hạ không chỉ như thế, bất diệt hoàng triều cũng không giống các đế quốc khác. Những thứ mà vương triều cất giữ có quá nhiều, tuy rằng ta không biết cụ thể là gì, nhưng ở vương triều nhiều năm như vậy ít nhiều gì ta cũng có thể nhận ra. Hứa với ta, không phải là vạn bất đắc dĩ không nên đi bức bách bệ hạ, nếu không ta e rằng sẽ xuất hiện tình cảnh cả hai cùng bị thiệt. Bạch Kình Thiên đứng dậy có chút xa xút vỗ vỗ vai Bạch Khởi, sau đó rời khỏi nơi này. Lúc sắp đi cho Bạch Khởi một câu như thế, khiến sắc mặt Bạch Khởi càng thêm phức tạp. Nhìn bóng của Bạch Kình Thiên rời khỏi, Bạch Khởi đột nhiên đứng ở đó cao giọng hô, phụ thân, ân. Bạch Kình Thiên thoáng chốc dừng lại, khẽ quay đầu. Lời của người con nhớ rồi, con sẽ theo lời của người mà làm, nhưng người cũng nên cẩn thận, con thấy Liễu Thành không nên ở nữa, người vẫn là đi về phương Bắc đi, con sẽ phái mấy đấu hoàng theo người qua đó. Bây giờ, phương Bắc mới là cơ sở của Bạch gia chúng ta. Bạch Khởi giọng kiên quyết nói, ta biết rồi. Bạch Kình Thiên nở nụ cười với Bạch Khởi, gật đầu một cách nặng nề rời khỏi nơi đây. Để lại Bạch Khởi ngồi ở trong nhà vuốt vuốt chén trà trong tay, dường như là đang suy nghĩ gì vậy. Về phần khác, bên trong Hoàng Cung, Hoàng đế bất diệt Hoàng triều bệ hạ Lý Tự Minh đang nằm trên giường trong Hoàng Cung. Tể tướng cùng một vị hắc y nhân đang cung kính đứng bên cạnh Lý Tự Minh, nhưng hắc y nhân lại lạnh lùng đứng thẳng người. Hôm nay ngươi ở đâu? Ngươi không phải là đối thủ của Bạch Khởi, nhưng bọn thủ hạ của Bạch Khởi chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra được? Để bọn họ xông vào, giết chết nhiều thị vệ trung thành trước mặt ta. Ngươi vậy là ý gì? Lý Tự Minh tựa đầu vào gối mềm mại, nhìn vị hắc y nhân trước mặt trầm giọng nói, nhưng giọng nói có chút yếu đuối, cho người ta cảm giác không đủ hơi. Nhìn thật sâu vị hắc y nhân trước mặt một cái, Lý Tự Minh dùng phương pháp của mình để biểu thị mình đang tức giận, nhưng hắn cũng biết mình không thể làm quá. Người trước mặt vốn không phải là thuộc hạ của mình, mặc dù hắn nhận lệnh người khác mà đến bảo vệ mình, thậm chí nghe lệnh mình, nhưng mình vẫn không thể tùy ý giáo huấn như đám thủ hạ của mình. Dù sao người trước mắt là đấu hoàng cường giả, một vị bát tinh đấu hoàng hàng thật giá thật, cho dù là ở trên đại lục này cũng có thể xưng là tuyệt lĩnh cường giả. Không phải là ta không phát hiện, cũng không phải là ta không đồng ý giúp, mà là ta thân bất do kỷ. Người của Bạch Khởi đã vây lấy ta, ta không cách nào đến đại điện. Vị hắc y nhân đứng ở kia tuy rằng che nửa khuôn mặt, nhưng vẫn có thể thấy được khóe miệng của hắn nở ra nụ cười khổ. Nghĩ lại hôm nay mình bị mười mấy ma pháp sư vây lại, hắn cảm thấy không tự tại. Tuy rằng đối phương không động thủ với mình, chỉ là cản trở đường đi của mình, nhưng bị mười mấy đồng cấp cường giả vây lấy, cảm giác đó không nói thì tốt hơn. Hơn nữa còn có một cảm giác kinh khủng tồn tại khiến cho mình cả người mệt mỏi. Bạch Khởi, lại là Bạch Khởi. Hắn rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu lực lượng? Tên Bạch Khởi chết tiệt này, ta phải giết hắn, giết chết tên loạn thần tặc tử này. Lý Tự Minh nằm trên giường bệnh phẫn nộ quát, trong tiếng phẫn nộ thậm chí có xen kẽ vô số lòng ghen tị. Là ghen tị, Lý Tự Minh đố kỵ với Bạch Khởi. Bạch Khởi có thể có nhiều cường giả tận trung như vậy, có thể có nhiều người lợi hại giúp đỡ như vậy, nhưng mình thân là hoàng đế một nước, địa vị cao hơn Bạch Khởi rất nhiều, nhưng thủ hạ không người nào có thể sử dụng được, thủ hạ không người nào có thể chống chọi với Bạch Khởi. Người duy nhất có thể chống chọi với Bạch Khởi lại không phải là thủ hạ của mình, điều này sao có thể khiến Lý Tự Minh không nổi điên lên vì đố kỵ? Bệ hạ, người an tâm, chớ vội. Muốn giết Bạch Khởi luôn có cách mà, không phải Lỗ Đại Sư cũng ở đây sao? Chi bằng mời môn phái của Lỗ Đại Sư phái ra cường giả giải quyết Bạch Khởi. Tể tướng Bối Tác Ni cẩn thận từng chút một nói với Lý Tự Minh, lúc nói chuyện còn liếc mắt về phía hắc y nhân ở trước mặt. Xin lỗi, đối phương là một đấu đế, cường giả như vậy chỉ có một mình Thái Thượng Trưởng Lão trong Hoàng Cực Tông của chúng ta mới có thể chống lại. Bệ hạ, quan hệ giữa chúng tôi và ngài, ngài là người rõ nhất. Ta nghĩ ngài cũng biết Hoàng Cực Tông của chúng tôi không thể nào vì ngài mà đối địch với một đấu đế cường giả. Trừ phi ngài có thể tìm thấy, ngài mới thật sự có tư cách hiệu lệnh Hoàng Cực Tông, đồng thời ngài có được lực lượng của Hoàng Cực Tông. Hắc y nhân lạnh nhạt nói, làm lơ với đề nghị của tể tướng, ngược lại nhắc đến vật kia. Ta biết, ngươi yên tâm. Ta đã đại khái biết được tổ tiên năm đó để vật đó ở đâu rồi, tin rằng không lâu chúng ta có thể tìm thấy vật đó, các ngươi có phải là nên? Lý Tự Minh sau khi ho hai tiếng tiếp tục nói với vị hắc y nhân Lỗ Đại Sư trước mặt như thế, nhưng không đợi Lý Tự Minh nói xong bên này Lỗ Đại Sư đã ngắt lời của Lý Tự Minh, híp mắt không mang theo một chút cảm tình nào cự tuyệt nói, đợi khi nào có vật đó mới nói đi, đây là tổ huấn. Bệ hạ tốt hơn hết vẫn là không nên có ý gì khác. Ta biết rồi, mời ngươi về cho, ta sẽ sớm tìm ra vật đó. Lý Tự Minh nghe xong lời này lần nữa ho một tiếng lạnh nhạt nói. Tuy rằng thân thể suy yếu không còn sức lực, nhưng ánh mắt vô cùng phức tạp, trong đó dường như ẩn chứa vô số đồ. Lỗ Đại Sư ân một tiếng, cả cơ thể thoáng chốc biến mất vô tung vô ảnh, dường như từ trước đến giờ chưa xuất hiện qua. Bỗng ở chỗ này biến mất. Sau khi Lỗ Đại Sư đi khỏi, Lý Tự Minh nằm ở đó phẫn nộ quát, chết tiệt, đều là khốn nạn. Bạch Khởi chết tiệt, Hoàng Cực Tông chết tiệt. Bọn khốn nạn các ngươi đợi đấy. Hoàng Cực Tông các ngươi đợi đấy cho ta. Đợi ta lấy được vật đó. Còn ngươi, Bạch Khởi đợi ta lấy được vật đó cũng là ngày chết của ngươi. Khụ khụ khụ. Bệ hạ, xin ngài an nghỉ đừng nóng vội, thân thể ngài không nên tức giận, ngài nên nghỉ ngơi thì tốt hơn. Vật đó ta sẽ phái người gấp rút đi tìm, chắc là cũng ở trong khu vực này, ít ngày nữa sẽ tìm thấy. Đến lúc đó bệ hạ ngài có thể nắm giữ Hoàng Cực Tông, cũng có thể có đủ lực lượng đối phó với Bạch Khởi rồi. Tể tướng Bối Tác Ni cung kính nói, ánh mắt bình thản càng thêm bình thản. Nhìn không ra vị tể tướng này rốt cuộc đang nghĩ gì. Ta biết rồi, ngươi đi đi, nhanh chóng. Lý Tự Minh nhìn thật sâu vào mắt tể tướng, cũng không thấy được gì, sau đó nhắm mắt hạ lệnh. Vị tể tướng này trước giờ vẫn thế, sâu không thấy đáy, từ lúc còn trẻ đã như thế, bây giờ vẫn như thế. Sau khi tể tướng rời khỏi, Lý Tự Minh nằm ở đó đôi mắt hướng nhìn cái màn giường màu vàng trước mặt mình, sau đó lặng lẽ nhìn mọi thứ xung quanh, chìm vào trong những suy nghĩ phức tạp. Hoàng Cực Tông, đó là thế lực luôn ở phía sau ủng hộ Hoàng Thất Bất Diệt Hoàng Triều. Hoàng Cực Tông có bao nhiêu cường giả Lý Tự Minh không biết, nhưng Lý Tự Minh biết rất rõ Hoàng Cực Tông không chỉ có một vị đấu hoàng cường giả, mà còn tồn tại rất nhiều đấu đế cường giả. Ngoài ra còn có vô số cường giả nữa. Lực lượng mà Hoàng Cực Tông có không thể nào tưởng tượng. Bất Diệt Hoàng Đế muốn ổn định ắt không thể thiếu lực lượng của Hoàng Cực Tông, để khiến cho bọn đạo trích kinh sợ. Hiệu lệnh cho Hoàng Cực Tông không phải là chuyện dễ dàng như thế. Tuy rằng từ lúc Hoàng Cực Tông thành lập luôn bảo vệ cho gia tộc Lý Gia, bảo vệ Hoàng Triều, bọn họ làm tất cả để bảo vệ con cháu Lý Gia, không để bọn họ bị những tổn thương cơ bản nhất, không để Lý Gia diệt tộc, không để đế quốc hủy diệt. Nhưng Lý Gia lại không có quyền ra lệnh cho Hoàng Cực Tông. Nói cách khác, sự tồn tại của Lý Gia và Hoàng Cực Tông căn bản là không ngang nhau. Tuy rằng Hoàng Cực Tông bảo vệ Lý Gia, nhưng lại không cho Lý Gia khống chế. Lý Tự Minh thân là Hoàng đế đế quốc vẫn không thể khống chế Hoàng Cực Tông. Hai việc mà Hoàng đế đế quốc đời đời kiếp kiếp muốn làm, một là khôi phục lãnh thổ Bất Diệt Hoàng Triều, xây dựng lại Bất Diệt Hoàng Triều, cái còn lại là có thể thống nhất Hoàng Cực Tông. Chuyện thứ nhất Lý Tự Minh hiển nhiên đã làm được rồi, tuy rằng dựa vào sự giúp đỡ của Bạch Khởi, nhưng cuối cùng cũng đã hồi phục lại đế quốc, hồi phục lại lãnh thổ, coi như đã xong một tâm nguyện. Nhưng còn một chuyện khác, đó chính là Hoàng Cực Tông. Thế lực của Hoàng Cực Tông vô cùng khổng lồ, cường giả vô số đếm không hết. Tuy rằng tên tuổi của Hoàng Cực Tông không vang dội, nhưng thực lực chân chính có thể so sánh với Đại La Phái. Ở phía Tây Vực đều lớn mạnh không kém, nắm giữ được bọn họ coi như có được vũ lực lớn mạnh nhất. Nhưng đáng tiếc nguyện vọng này hắn đến bây giờ vẫn không thể nào thực hiện được. Bởi vì Hoàng Cực Tông chỉ nhận một vật, Hoàng Cực Lệnh. Đây là lệnh bài đã có từ lúc mới bắt đầu thành lập Hoàng Cực Tông, lệnh bài mà Bất Diệt Đại Đế Lý Khiếu Thiên tạo ra. Hoàng Cực Tông chỉ nhìn nhận vật này, nhưng Hoàng Cực Lệnh biến mất vô tung vô ảnh cùng với cái chết của Bất Diệt Đại Đế Lý Khiếu Thiên. Lý Gia đời đời kiếp kiếp tìm kiếm nhưng vẫn không thu hoạch được gì, cho nên cho dù biết sự tồn tại của Hoàng Cực Tông, cũng biết cách khống chế bọn họ. Nhưng bọn họ luôn không nguyện ý, đến bây giờ vẫn vậy. Cho dù đã Bạch Khởi đã ăn hiếp tới đầu, Lý Tự Minh vẫn không thể làm gì, bởi vì Hoàng Cực Tông không chịu giúp. Chết tiệt! Bạch Khởi, ngươi đợi đấy, một khi ta tìm được Hoàng Cực Lệnh ta nhất định cho người giết ngươi. Lý Tự Minh nằm ở đó liên tục ho mấy tiếng cắn răng nói. Thời gian trôi qua rất nhanh, hành vi của Bạch Khởi trong Hoàng Cung đã không còn là bí mật gì. Chẳng đến mấy ngày đã truyền khắp đế đô, theo đó mà mở rộng ra, vô số người biết được tin khiến người khác khiếp sợ. Đó là Bạch Khởi đã có được thực lực của đấu đế cường giả A. Đó là nghìn năm hiếm thấy A, là một đấu đế khoảng chừng 20 tuổi càng khiến người khác khiếp sợ. Tự cổ chí kim, Bạch Khởi tuyệt đối là một người xứng đáng nhất, một người trẻ tuổi như vậy đã nhanh chóng bước vào hàng ngũ đấu đế cường giả. Vô số người nhằm vào hành vi của Bạch Khởi nghị luận rối rít. Có người nói Lý Tự Minh qua sông gỡ cầu, có người nói Bạch Khởi vong ân phụ nghĩa, tóm lại là bàn tán xôn xao. Bất kể là người ủng hộ Bạch Khởi hay là người không ủng hộ Bạch Khởi, đều vô cùng sùng bái thực lực kinh người của Bạch Khởi. Bất kể bọn họ có tin phục hay không tin phục cách đối nhân xử thế của Bạch Khởi, nhưng thực lực của Bạch Khởi đủ để người khác tin phục. Trong khoảng thời gian ngắn sóng gió nổi lên trong đế đô, trong thoáng chốc trong đế đô nổi lên sóng gió vô hình. Theo đại thọ 60 tuổi sắp tới của Lý Tự Minh, mặc dù xu thế bằng phẳng nhưng vẫn ngầm hành động. Bạch Khởi ở trong những ngày này, trong 4-5 ngày cũng không rời khỏi phủ một bước, chỉ là ở trong vương phủ tĩnh tâm tu dưỡng, ngày thường trồng hoa đấu chim, cùng tâm sự gì đó với Linh Nhi, cũng không làm những việc dư thừa. Tới uống chén trà nào, Vinh cũng mệt mỏi hơn một buổi sáng rồi. Muội biết Vinh siêng năng nhưng người cũng cần nghỉ ngơi một chút. Linh Nhi cầm một ly trà đi đến bên cạnh Bạch Khởi đang ở đó luyện tập, kèm theo nụ cười ôn nhu nói. Nói xong dịu dàng nhìn Bạch Khởi một cái. Tuy rằng thời gian hai người ở cùng với nhau không lâu, thậm chí nói cũng không nhiều, nhưng Linh Nhi đã xác định người trước mặt chính là người mình có thể giao phó cả đời. Nhưng không chỉ là bởi vì hôn ước của hai người, mà đó chính là tình yêu chân chính. Tuy người ngoài nhìn vào thấy tình cảm của hai người có chút nhạt nhẽo, nhưng Linh Nhi biết, tình cảm của hai người một chút cũng không nhạt nhẽo, ngược lại nồng thắm hơn so với một số người. Đúng rồi Linh Nhi, trở về mấy ngày rồi, ta phát hiện muội chưa từng ra cửa, lúc trước muội cũng như vậy sao? Bạch Khởi gật gật đầu, cầm lấy trà lạnh kia nhấm nháp, trong chung trà có mùi thơm mát làm người mê say. Dù sao ngày thường muội cũng không có chuyện gì để làm, cho dù là ra ngoài, cũng không biết nên làm gì. Huống hồ là con gái, ở nhà vẫn tốt hơn, cứ xuất đầu diện ở bên ngoài khó tránh người khác nói huynh những lời khó nghe, như vậy, muội không thích. Linh Nhi cười dịu dàng, chậm rãi bước đến bên cạnh Bạch Khởi, nhẹ nhàng xoa vai cho Bạch Khởi. Muốn đi đâu thì đi đó, cần gì để ý người khác nói như thế nào. Ai dám nói những lời khó nghe với Bạch Khởi này, trừ phi hắn không muốn sống nữa. Bạch Khởi vỗ vỗ bàn tay ngọc ngà nhỏ bé của Linh Nhi, sau đó khẽ nói. Lúc nói những lời này mắt Bạch Khởi híp lại, kèm theo sự tự tin lớn mạnh khó nói lên lời. Linh Nhi khẽ gật đầu, nhìn Bạch Khởi một cái, tựa đầu vào mình Bạch Khởi. Hơi ấm trên thân Bạch Khởi khiến nàng có cảm giác rất ấm áp, rất yên lòng. Cảm giác đó không thể nào cảm nhận được ở những nơi khác. Vào lúc này nụ cười trên mặt Bạch Khởi đột ngột biến mất. Sắc mặt biến đổi cau mày một cái. Sau đó lập tức giãn ra. Lạnh lùng nói. Ảnh Thiên, ngươi có chuyện gì ra đây nói. Đừng có trốn trốn tránh tránh. Ở đây không có người ngoài. Tham kiến chủ nhân. Giây tiếp theo Ảnh Thiên nghiêng mình xuất hiện. Khuôn khổ cung kính trước mặt Bạch Khởi. Thật ra sau khi hắn vừa tới đây thấy Bạch Khởi và Linh Nhi thì chuẩn bị lánh đi, nhưng không nghĩ tới mình vừa tới còn chưa kịp lánh đi đã bị phát hiện. Cùng lúc trong lòng kinh sợ lực lượng tăng nhanh của Bạch Khởi, Ảnh Thiên cũng quỳ xuống tham kiến Bạch Khởi. Sao ngươi đột ngột đến đế đô vậy? Lại còn đến vương phủ này của ta? Ngươi không phải đang ở phương Bắc trông coi Yên Vũ lâu sao? Sao đột ngột đến đây? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao? Bạch Khởi cau mày lạnh lùng nói, Ảnh Thiên đáng lẽ đang ở phương Bắc rất xa, hắn đột ngột xuất hiện nơi đây, nhất định là xảy ra chuyện, tên này tuyệt đối thuộc vào loại vô sự không lên điện tam bảo, không đến thì thôi, một khi đã đến chắc hẳn là có nguyên nhân. Việc này, muội còn chút chuyện phải làm, muội đi trước, các huynh có chuyện gì cứ nói trước đi. Linh Nhi nghe xong lời này đứng dậy, nhìn Ảnh Thiên một cái. Tiếp theo nói nhẹ nhàng với Bạch Khởi, nói xong xoay người rời khỏi. Tuy rằng Bạch Khởi không nói gì, nhưng nàng cảm thấy nơi này mình không nên ở lại thì tốt hơn. Có những chuyện con gái không nên biết quá nhiều, đó là đạo lý làm người mà mẹ nàng đã dạy nàng. Tính cách Linh Nhi Bạch Khởi ít nhiều cũng hiểu rõ, thấy tình cảnh như thế chỉ là khẽ lắc đầu cười một tiếng cũng không nói thêm gì. Ba người phụ nữ bên cạnh Bạch Khởi. Tinh linh xạ thủ Bích Lợi Tư trung thành tuyệt đối với Bạch Khởi, đối nhân xử thế khiêm tốn nhã nhặn nhưng ngoại du trong cương, tính cách bình tĩnh. Về phần Ảnh Nguyệt của Ảnh tộc là một sát thủ hàng thật giá thật, tuy rằng Bạch Khởi đều có hảo cảm, nhưng không hề nghi ngờ Bạch Khởi thích nhất vẫn là Linh Nhi, xác lập quan hệ cũng chỉ có một mình Linh Nhi. Những người khác vẫn quanh quẩn ở biên giới có thể có hoặc có thể không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 286, âm mưu động trời. Bạch Khởi không cản trở Linh Nhi rời khỏi, chỉ là thẫn thờ nhìn mọi thứ xảy ra. Không phải Bạch Khởi không tin tưởng Linh Nhi, chẳng qua là trong tiềm thức Bạch Khởi đang bảo vệ Linh Nhi. Có lúc có nhiều chuyện không nên để Linh Nhi biết thì tốt hơn, nếu không đối với con gái đơn thuần này không có lợi ích gì. chờ Linh Nhi rời khỏi. Bạch Khởi nhìn ảnh thiên, tộc trưởng ảnh tộc đang quỳ trước mặt mình, cầm ly trà vừa nãy Linh Nhi pha sẵn. Sau khi nhấp một ngụm nhìn ảnh thiên trước mặt lạnh lùng nói, sao ngươi lại đến đế đô rồi? Xảy ra chuyện gì rồi sao? Quả thật, có một chuyện khủng khiếp xảy ra, thuộc hạ không làm chủ được, cho nên chỉ có thể đến đây xin chỉ thị của chủ nhân, xin chủ nhân chỉ rõ. Ảnh thiên cũng không hàm hồ, có gì nói đó, cúi đầu thừa nhận chuyện này. Mục đích của việc hắn đến đây lần này cũng chính là muốn đem sự việc bẩm báo với Bạch Khởi. Nga, chuyện gì? Bạch Khởi lại có hứng thú, có thể làm cho ảnh thiên tỏ ra ngưng trọng như vậy tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Có người ra giá 1.000 vạn thuê tất cả các sát thủ của Yên Vũ Lâu đến thành Hoa Hồng, tập kích tam hoàng tử Lý Tầm Hoan. Ảnh thiên lạnh lùng nói, giọng nói vẫn sắc lạnh như thế, nhưng lời này như sét đánh ngang tai Bạch Khởi. Là ai? Khi nào đến? Bạch Khởi nhịn không được giọng lạnh lùng hỏi, nhưng sau khi nói xong lời này Bạch Khởi cảm thấy mình như đã hỏi một câu hỏi dư thừa. Ngoài trừ Thái tử Lý Dũng còn ai có thể gây khó dễ cho Lý Tầm Hoan? Chuyện này đã rõ ràng rồi còn phải hỏi nhiều nữa sao? Là Thái tử Lý Dũng, động thủ vào 3 ngày sau, tại đại thọ 60 tuổi của Lý Tự Minh, đối phương yêu cầu giết tam hoàng tử Lý Tầm Hoan đồng thời giúp đỡ Thái tử mưu triều soán vị. Tất cả các cường giả của Yên Vũ Lâu nghe theo sự điều phái của hắn, ta lần này đế đô là để thương lượng giá cả với đối phương, đồng thời mời chủ nhân định đoạt. Ảnh thiên trầm giọng nói, vậy sao? Xem ra thái tử điện hạ của chúng ta cuối cùng cũng nhịn không được rồi. Được rồi, ảnh thiên, nhận lời hắn, lấy hắn 1.500 vạn, hắn sẽ cho. Về phần chuyện của Lý Tầm Hoan các ngươi làm cho có được rồi. Không nên ra tay hạ thủ hắn thật. Bạch Khởi nhắm mắt lại phân vân nói. Thật lòng mà nói Bạch Khởi vẫn coi Lý Tầm Hoan là bạn. Bất luận tên Lý Tầm Hoan này đối với người khác như thế nào. Nhưng đối với Bạch Khởi tuyệt đối đủ vị. Bạch Khởi không phải là người vong ân phụ nghĩa. Đương nhiên không thể vì tiền và những xung đột nhỏ trước đây mà cho người giết Lý Tầm Hoan. Ảnh thiên sau khi nghe xong lời này cung kính nói. Vừa dứt lời trong thoáng chốc đã biến mất trước mặt Bạch Khởi, biến mất vô tung vô ảnh, động tác nhanh như cuồng phong. Chờ sau khi ảnh thiên biến mất, Bạch Khởi cũng đứng dậy, khóe miệng nở một nụ cười, phân vân tự nhủ, xem ra trong đế đô sẽ phải tiếp nhận một trận gió tanh mưa máu rồi. Lý Dũng a Lý Dũng, ngươi cuối cùng cũng nhịn không được đi bước này rồi, ta muốn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu khả năng. Người làm thái tử 20 năm còn có át chủ bài nào chưa lấy ra? Thật ra Bạch Khởi đã sớm đã có dự cảm Lý Dũng sẽ mưu triều soán vị. Đối với vị trí đó hắn vạn lần không thể từ bỏ. Hắn đợi mấy mươi năm rồi. Nếu Lý Tự Minh cho hắn không nói làm gì. Nếu Lý Tự Minh không cho hắn, hắn nhất định sẽ ra tay. Bây giờ Lý Tự Minh bệnh tình nguy kịch, càng hướng về phía Lý Tầm Hoan bên này. Mặc dù gần đây cùng mình không vui, nhưng mọi người đều biết, Lý Tầm Hoan đăng cơ đã là chuyện thuận lý thành chương rồi. Khoảng thời gian này Lý Tự Minh trải đường cho Lý Tầm Hoan trải đến quá lợi hại, quá rõ ràng rồi. Lý Dũng nhịn không được cũng là bình thường, sớm muộn gì hắn cũng tạo phản. Đối với điều này Bạch Khởi rất là rõ, nhưng điều khiến Bạch Khởi tò mò là Lý Dũng còn lực lượng gì? Lực lượng của Lý Dũng gần như đã bị Lý Tự Minh diệt trừ. Chư vị tổng đốc mà hắn dựa dẫm đều lần lượt xuống đài. Binh mã phương Nam cũng không còn. Lý Dũng bây giờ có thể nói là tư lệnh không quân. Bạch Khởi đang nghĩ không hiểu tên này còn có gì có thể điều động lực lượng. Đương nhiên tin tức này trước mắt chỉ có mình Bạch Khởi biết. Những người khác căn bản không thể nào biết được. Dù sao tình báo Yên Vũ Lâu cũng không phải là ai cũng có thể nắm giữ. Đối với chuyện điều động lượng lớn sát thủ, căn bản không ai phát hiện ra. Trong đế đô tất cả mọi người đều đang chuẩn bị cho đại thọ 60 của Lý Tự Minh, chuẩn bị đưa vị hoàng đế đế quốc chặn đường cuối cùng. Rất nhiều người trong lòng đều rõ, tình hình của Lý Tự Minh thế này e rằng không sống được mấy ngày nữa, cố gắng lắm cũng chỉ qua được đại thọ 60 này, đoán chừng cũng phải đi minh giới gặp minh thần rồi. Vì vậy chuyện này bị khuếch đại đặc biệt long trọng, không ít người chuẩn bị đi tiễn hoàng đế này đoạn đường cuối cùng. Dĩ nhiên vào lúc bọn họ chuẩn bị tiễn đưa Lý Tự Minh, tất cả mọi người đều âm thầm bắt đầu mưu kế chuyện sau khi Lý Tự Minh này chết rồi, nhưng mọi người còn sống. Sau khi hoàng đế chết đi vô số lợi ích cần phải đoạt lấy, tất cả mọi người đều đang chuẩn bị vì cái này. Thái tử điện hạ, người của bọn ta đã chuẩn bị xong rồi. Bọn sát thủ của Yên Vũ lâu đã tới đế đô, nhưng bọn chúng ra giá 1.500 vạn kim tệ, người xem. Trong mật thất của phủ thái tử có một tâm phúc của thái tử Lý Dũng, nói khẽ với vị thái tử đang ngồi trên long ngai trong mật thất, lúc nói lời này đặc biệt khiêm tốn. Nhận lời bọn chúng, bất luận bọn chúng cần bao nhiêu đều nhận lời bọn chúng. Yên Vũ lâu là chỗ dựa cho hành động lần này của chúng ta. Chúng ta không thể nào thiếu sự ủng hộ của bọn sát thủ kia, cho nên chuyện này nhất định phải nhận lời bọn chúng. Về phần chuyện tiền bạc, đặt cọc trước cho bọn chúng một ít. Sau khi sự việc thành công, nguyên cái quốc khố của Bất Diệt Hoàng triều này đều là của chúng ta, cũng không cần để tâm chút ít tiền đó. Bất Diệt Hoàng triều chúng ta có tiền. Lý Dũng hào sảng nói, dù sao không phải là tiền của mình hắn cũng không đau lòng. Nhưng tên này không lo việc nhà nên không biết củi gạo dầu muối mắc. Đến bây giờ tuy rằng Bất Diệt Hoàng triều vẫn giàu có đông đúc, nhưng mấy năm gần đây chiến tranh liên miên, không ngừng tăng cường quân, nhưng vẫn không chịu được tiêu hao nhiều như vậy. Bây giờ quốc khố của Bất Diệt Hoàng triều e rằng chỉ còn có khoảng 3.000 vạn kim tệ, nhiều hơn nửa cũng không tới phân nửa. Tên này mở miệng tiêu đi một nửa, quả là hào phóng vô cùng. Vậy điện hạ, ta sẽ giúp ngài nhận lời bọn chúng. Tên thân tín kia nghe xong khẽ khom người nói, nhưng lúc cúi đầu bất giác nở ra một nụ cười khổ. Tình hình quốc khố hắn hiểu rõ hơn vị chủ nhân tùy tiện vẻ mặt không để tâm trước mặt này nhiều. Tổng cộng cũng chỉ có khoảng 3.000 vạn kim tệ, vơ tay một cái mất đi phân nửa, đến lúc đó sẽ gặp phải khó khăn rồi. Về phần sau khi sự việc thành công quỵt nợ, trên Yên Vân lâu chưa từng xảy ra. Từ trước đến giờ không ai dám quỵt nợ Yên Vũ lâu, bởi vì đó là tìm cái chết. Cho dù là Lý Dũng không dám làm vậy, cho dù hắn làm được hoàng đế, sự khủng bố của Yên Vũ lâu đủ khiến người khác khiếp sợ. Những mặt khác sắp xếp như thế nào rồi? Lý Dũng cũng không dây dưa chuyện này, quan tâm đến những mặt khác. Nói thật, Lý Dũng tuy không phải là thiên tài gì, nhưng cũng có chút đầu óc, là một nhân tài trung du kinh điển, không nhắm mắt ngồi ở đó hưởng thành quả, ngược lại hỏi thăm thủ hạ của mình về chuyện những mặt khác. Kế hoạch lần này của Lý Dũng rất khổng lồ, lần này có thể nói là lợi dụng được ăn cả ngã về không. Hắn sử dụng các thế lực mà mấy chục năm nay hắn khổ tâm kinh doanh, vì để cho hành động lần này, giết chết Lý Tầm Hoan vào ngày đại thọ 60 của Lý Tự Minh, đồng thời ép Lý Tự Minh nhường ngôi cho mình. Đây là toàn bộ kế hoạch của Lý Dũng. Chuyện này thành công đương nhiên là buôn một lãi 10, tất cả đều vui vẻ. Bọn thủ hạ của hắn người nào cũng thăng quan tiến chức. Nhưng một khi thất bại, e rằng cho dù là Lý Dũng cũng lập tức bị Lý Tự Minh chặt đầu, khiến cho cửa nát nhà tan. Đối với vị phụ thân này của mình, Lý Dũng hiểu rất rõ, nếu như mình thật sự mưu phản thành công thì tốt, một khi thất bại, tuyệt đối chết chắc, cho nên hắn không thể không cẩn thận, hắn không thể không sử dụng toàn bộ lực lượng. Người của chúng ta đã đến gần đủ rồi, thuyền vận chuyển súng ống đạn dược của Đức Hắc Lan gia tộc chỉ sử dụng 40 chiếc thuyền, tổng cộng 2 vạn người với danh nghĩa này tiến vào trong đế đô. 10 vạn tân binh do chúng ta bí mật huấn luyện cũng theo lời dặn của ngài, với các loại lý do khác nhau vào thành rồi. Đồng thời đội ngũ 3 vạn người của Đức Hắc Lan gia tộc long trọng tổ chức lễ mừng thọ cho bệ hạ cũng đã đến đế đô này. Những người này đều là tinh nhuệ quân ưu tú nhất, đều là mạng lưới cường giả và con cháu tinh nhuệ mấy năm nay do Đức Hắc Lan gia tộc tổ chức. Lực chiến đấu thậm chí hơn hẳn quân đoàn tinh nhuệ của đế quốc. Còn có thống lĩnh của tứ đại doanh đều bị chúng ta mua chuộc. Về phần tay trong của chúng ta ở cấm vệ quân, sau khi Bạch Kình Thiên rời khỏi, cấm vệ quân đều nằm trong tay hắn. Tuy rằng không thể điều động bọn chúng giúp người, nhưng ít nhất có thể khiến cho cả cấm vệ quân không thể di chuyển chút nào, giữ vững trung lập. Đế đô đặc cảnh ti, quan quân phía dưới của bọn chúng đều là người của chúng ta, lúc nào cũng có thể điều động chính biến. Về phần thành vệ quân vốn đã là người của điện hạ ngài, chuyện này mọi người đều biết, cho nên căn bản không cần quan tâm gì cả, có thể nói mọi thứ đã an bài thỏa đáng rồi. 5 vạn người của Đức Hắc Lan gia tộc, các binh mã của tư binh hộ vệ các quý tộc đã thần phục ngài cũng có 5 vạn người, thành vệ quân 20 vạn, cấm vệ quân không thể nào nhúc nhích. 20 vạn người của kinh sư tứ đại doanh, còn có 5 vạn người của đế đô đặc cảnh ti, chúng ta tổng cộng có 55 vạn người. Ngoại trừ một số binh lực không thể điều động, chúng ta còn 50 vạn người. Những người này đã đủ rồi, dù sao ở bệ hạ bên đó ngoại trừ 5 vạn người của hoàng gia cận vệ quân, đã không còn binh mã khác nữa. Một tên thân cận khác nghe thấy lời này, vội chạy ra cười híp mắt nói với Lý Dũng. Lúc nói lời này trong ánh mắt kèm theo một tia vui mừng và cuồng nhiệt. Nếu như Lý Dũng lần này không xảy ra ngoài ý muốn gì, phải nói 10 phần nắm chắc 9 phần rồi. Lý Dũng một khi thành công đăng lên ngai vàng, vậy mình cũng có thể theo thăng quan phát tài, cũng coi như hết khổ. Nghĩ đến đây sao hắn không vui mừng được? Sao có thể không vui mừng? Tốt, làm tốt lắm. Phụ thân ta đúng là về già mắt bị lão hóa rồi. Hắn thậm chí bãi bỏ Bạch Kình Thiên quả nhiên là cho ta như hổ mọc thêm cánh a, giúp ta làm một việc tốt. 2 vạn người của cấm vệ quân, một tay phụ thân ta đã đẩy chúng ra. Ha ha, ta vốn còn đang sầu não không biết nên đối phó như thế nào với tên Bạch Kình Thiên kia. Bây giờ tốt rồi, chính tay phụ thân đã giúp ta giải quyết, ta đương nhiên không còn gì đáng băn khoăn nữa. Lý Dũng cười ha ha, vẻ mặt hưng phấn nói. Nói xong cái này, Lý Dũng dường như đột nhiên nhớ ra điều gì, sắc mặt biến đổi, nhìn bọn thủ hạ bên mình một cái, sau đó trầm giọng nói, các ngươi nói, nếu lần này ta thuận tay giải quyết luôn Bạch Khởi thế nào? Không được, điện hạ vạn lần không thể. Không nghĩ tới chính là, lời này vừa nói ra, bọn thủ hạ của Lý Dũng đều nhất thời luống cuống lên, kinh hãi kêu lên, không do dự ngăn cản cách nghĩ này của Lý Dũng. Nói đùa gì vậy? Đối phó Bạch Khởi, đối phó với Bạch Khởi vào lúc này coi như tự tìm cái chết. Bạch Khởi trở về đã khiến họ lo lắng một phen. Dù sao Bạch Khởi cũng quá cường thế rồi. 3 vạn binh mã thủ hạ tuy không nhiều, nhưng người nào cũng là biên quan tinh nhuệ. Tinh nhuệ trong số tinh nhuệ, có khả năng xoay chuyển thế cục. Huống hồ uy vọng của Bạch Khởi trong quân tuyệt đối cao hơn bất kỳ người nào. Một câu nói của hắn có thể khiến không có ít quân đội lâm trận phản chiến. Bạch Khởi là chiến thần trong bất diệt hoàng triều, lời của hắn không ai dám không nghe, những quan quân cấp trên tạm thời không nói, những quan quân cấp dưới và bọn binh sĩ kia, e rằng chỉ cần nghe thấy 2 chữ Bạch Khởi chân đã nhũn ra rồi. Bọn chúng cũng rất rõ, quân đội bất diệt hoàng triều thông thường tồn tại một nếp sống vô cùng sùng bái Bạch Khởi.